Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Tạ Luật cũng có WeChat của Tần Dược. Hắn đều nhìn thấy Tần Dược đăng cái ảnh chụp kia và mấy tấm ngọc phù kia lên trên đó. Chất lượng của hàng hóa kia thực sự là khiến hắn phải kinh ngạc. Thứ này nhất định là được mở ra từ trong những tảng đá mua chỗ hắn. Nhưng mà đối phương lại bán đi rất nhiều. Tăng Cường còn thường xuyên khen ngợi dưới phần bình luận của đối phương. Đây chính là điều mà hắn không hiểu. Chẳng lẽ đều bị đê, a, o động rồi. Thật ra thì trong lòng hắn cũng rất tò mò về tác dụng của ngọc phù này. Nhưng mà còn chưa đến mức bỏ ra tiền triệu để mua một cái ngọc phù. Dù sao, chính hắn cũng bán ngọc thạch. Loại hàng phẩm chất pha lê như kia bán 200-300 ngàn thì còn có thể. Nhiều hơn thì coi như xong đi. Thực sự không hiểu, mà lúc này, trong lòng của một người đàn ông trung niên trong đó giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đại sư đoán mệnh sao? Nghĩ như vậy, hắn âm thầm ghi nhớ lại ở trong lòng. Sau đó, mấy người trung niên này quyết định hùn vốn mua lại tảng đá kia. Trình Phong, ông có tham gia không? Tảng đá kia sao? Tôi không tham gia đâu. Người đàn ông trung niên nghĩ thầm trước đó lắc đầu rồi nói. 5-6 người còn lại hùn vốn. Cuối cùng mua hết khối nguyên thạch này rồi bắt đầu cắt. Chờ sau khi cắt được khoảng nửa giờ, diện mạo thực sự của nguyên thạch cuối cùng cũng lộ ra. Trong lúc nhất thời, sấm sét giữa trời quang, sụp đổ, mất hết vốn liếng, bên trong trang viên Oải Hương. Tuy bây giờ toàn bộ Oải Hương đã bị nhổ, nhưng lúc ấy đăng ký đã là cái tên này, cho nên hiện tại đương nhiên là phải tiếp tục sử dụng. Ngọc thạch của Tần Dược được tài xế kéo qua. Tần Dược trực tiếp bảo đối phương để tại cửa ra vào. Đợi đến khi đối phương đi, Tần Dược trực tiếp nâng tảng đá kia lên rồi đi vào trong trang viên. Trước mắt, trang viên này của Tần Dược không có bảo an, cũng không có bảo mẫu, hoàn toàn chỉ là một mình Tần Dược ở. Đương nhiên là không ai nhìn đến thấy hành động kinh thế hãi tục kia của hắn. Tảng đá lớn này nặng ít nhất cũng là 2 tấn, 4.000 cân, Tần Dược lại có thể di chuyển nhẹ nhàng. Chờ đến khi mình lên trúc cơ, sẽ có thể làm ra một con rối thiên cơ. Vừa lúc có thể dùng tảng đá kia làm tài liệu. Con rối thiên cơ là một loại thuật khôi lỗi phía trên đạo thiên bí điển. Có thể dùng tài liệu đặc thù để chế tác thành con rối. Phía trên khắc họa huyễn trận, dẫn thiên cơ trận, từ đó trở thành một con rối có ích cho chủ nhân. Việc dẫn thiên cơ này rất thú vị. Bên trong đạo pháp đạo thiên đều là trộm lấy thiên cơ. Vận mệnh của mỗi người đều ở trong đó. Như vậy, năng lực có được tính vào trong đó hay không? Đương nhiên là tính, ví dụ như, dưới ghi chép của thiên đạo, người thành thạo nấu nướng đều có thể hóa thành kinh nghiệm rồi dẫn vào bên trong khôi lỗi thuật. Như vậy, con rối thiên cơ này sẽ trở thành một đầu bếp mạnh nhất. Đương nhiên, cũng có thể rót các loại kỹ năng khác như lực chiến đấu, luyện dược, phù lục vào, nhưng mà che giấu thiên cơ chính là bí pháp thần bí nhất. Giống như là luyện dược và phù lục, cần bản thân Tần Dược dẫn vào bên trong con rối thiên cơ. Nói trắng ra là đưa kinh nghiệm của mình vào bên trong con rối. Muốn trộm kinh nghiệm của người khác thì có chút hão huyền. Nhưng mà mấy kỹ năng như luyện dược, phù lục đều cần linh khí. Hiện tại là thời đại mạt pháp, mấy loại vật này đều không thực tế. Tần Dược dự định dẫn vào một số kỹ năng cuộc sống. Như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu như dẫn kỹ năng hacker vào bên trong con rối thiên cơ thì chuyện sẽ trở nên khó lường. Nhưng mà, hiện tại thực lực của Tần Dược vẫn chưa tới. Khối đá lớn này tạm thời cứ để đó. Sau đó, Tần Dược mở nguyên thạch mua được trong lần này ra. Đều là phỉ thủy pha lê đỉnh cấp. Lần này, những ngọc thạch này đều được Tần Dược khắc thành trụ ngọc, dùng để bố trí trận pháp. Ngày thứ hai, Tần Dược dứt khoát không đến cửa hàng, tiếp tục điêu khắc. Không nghĩ tới, hắn không có đi, người có duyên thế mà lại tìm tới cửa. Tạ Luật gửi tin nhắn WeChat cho hắn, nói có một ông chủ tên là Trình Phong muốn gặp hắn một chút. Cầu hắn tính toán số mệnh, nhưng mà, cửa hàng không có mở cửa, bọn họ cũng không vào được. Không biết có thể tới trong nhà thăm hỏi một chút hay không? Xem ra là có việc gấp nha. Nếu như là loại người này tìm đến thì thường thường đều sẽ có mục đích rõ ràng. Hơn nữa còn vô cùng chấp nhất. Vậy ông nói với bọn họ, trực tiếp tới nhà tôi là được. Được, được. Vậy Tần Đại Sư, tôi sẽ cho bọn họ số điện thoại và WeChat của ngài. Được, sau đó, khoảng 3 phút, điện thoại của Tần Dược lại vang lên. Hiển nhiên, ông chủ Trình Phong này vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nhưng mà không dám tùy tiện tiến vào. Tần Dược mở cửa điện tử ra, để cho xe của đối phương tiến vào. Xuống xe, người đàn ông trung niên nhiệt tình bắt tay với Tần Dược một cách rất tự nhiên. Tần Đại Sư, cảm ơn ngài, tôi là Trình Phong, hôm qua chúng ta đã gặp mặt. Người này là người đổ thạch tại chỗ của Tạ Luật vào ngày hôm qua. Tần Dược có liếc qua một chút, có chút ấn tượng. Sau đó, trên xe còn có một người phụ nữ trẻ tuổi mập mạp, nhưng mà lại im lặng không nói gì. Dù là nhìn thấy Tần Dược, cũng chỉ là sững sờ, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Theo lý thuyết, giá trị nhan sắc hiện tại của Tần Dược có thể nói là thuộc vào top đầu, còn đẹp hơn cả Tiểu Thịt Tươi. Lực sát thương đối với phụ nữ là vô cùng lớn, thế nhưng mà cô gái trước mặt lại căn bản không có chú ý tới. Đây là con gái của tôi, Trình Kiều, Trình Phong giới thiệu một chút. Tần Dược nhìn về phía đối phương, nhất thời nhướng mày, khí tức trên người cô gái này rất không bình thường. Có điều hắn tạm thời không nói gì, mà chính là để cho hai người vào trong phòng, sau đó pha trà. Bên trong căn phòng cổ kính, nhưng tất cả đều được sửa sang hiện đại hóa, hơn nữa còn là phong cách Bắc U, tinh xảo sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có một thứ không phù hợp với phong cách sửa sang này, đó chính là ấm trà. Đây coi như là sở thích của Tần Dược. Sau khi pha trà, ba người ngồi xuống, Tần Dược nói, con gái của ông, bị đờ, ớ. Em mờ thế thân không ít đúng không? Đâm thế thân, thuộc về phạm trù bắt quỷ, cũng là phương pháp mà đại sư đoán mệnh thường xuyên sử dụng. Trình Phong nghe thấy thì kinh hỉ gật đầu, xem ra đại sư Tần Dược này quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại sư, không sai, con gái của tôi từ nhỏ đã có bát tự nhẹ, luôn luôn bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Cho nên mỗi lần đều tìm đại sư đoán mệnh, nhìn xem có thể giải quyết hay không. Mấy đại sư nói, mấy thứ bẩn thỉu này không dễ chọc, tốt nhất nên đờ, ớ, em người giấy thế thân. Sau đó thiêu hủy rồi đưa cho những thứ bẩn thỉu kia. Nếu như vậy thì có thể thoát khỏi mấy thứ bẩn thỉu kia. Con gái của tôi cũng trở nên tốt hơn, nhưng mà... Mệnh của con gái tôi thật sự không tốt, cách một đợt lại sẽ có mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Sau đó thì phát bệnh, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, nói mê sảng, hoặc là trầm mặc không nói. Lần này đã tiếp diễn nửa năm, nhưng mà mấy đại sư coi bói khác đều nói không thể lại đờ, ớ, em mờ thế thân nữa. Lần này không phải là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, mà chính là bị trầm cảm. Không biết Tần Đại Sư có biện pháp gì hay không? Cách chương.